Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1112, chương 1112, hiệp sĩ đổ vỏ xuất hiện. Lý Minh đạt được cái này tin tức mới nhất, trong khoảnh khắc chỉ cảm thấy cái này bên trong sự tình tuyệt không tầm thường. Ta điều tra, sáng sớm hôm nay Bá Thiên Minh Khôn Thiếu đem toàn bộ quân đoàn người chơi tụ tập tại Hòa Bình Thành Thiên Mệnh trong sân rộng, rất nhanh liền tuyên bố rời đi Bá Thiên Minh, giải tán tông môn mệnh lệnh. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, người thiếu gia kia rốt cục chơi không đi xuống, nhưng điều đó không có khả năng a, hắn gia đại nghiệp đại, làm sao lại lựa chọn hiện tại từ bỏ một tòa lãnh địa, cần phải còn không cách nào đánh tan hắn a. Lý Minh không giải thích nói, xác thực vô cùng ngoài ý muốn, nhưng càng ngoài ý muốn sự tình là người thiếu gia kia tuyên bố giải tán Bá Thiên Minh, đồng thời Quang Huy Thánh Đường quân đoàn trưởng mang theo một đám cao tầng chỉ huy người chơi thì bắt đầu tiếp thu Bá Thiên Minh tất cả người chơi. Đồng thời bọn họ y nguyên duy trì lấy Bá Thiên Minh trước kia cho các người chơi thương định tốt đãi ngộ, đem Bá Thiên Minh người thu sạch biên tiến Quang Huy quân đoàn. Điều này có ý vị gì? Hoàng Triều Lang Huyết hỏi. Hiệp sĩ đổ vỏ a, đây là toàn diện tiếp nhận Bá Thiên Minh, nhưng bọn hắn ăn được sao? Lý Minh kinh ngạc nói, đây mới là vấn đề mấu chốt, bọn họ thế mà toàn bộ ăn. Hiện tại Bá Thiên Minh chiến đấu quân đoàn cùng sinh hoạt quân đoàn đều đã nhập vào Quang Huy Thánh Đường, đồng thời toàn bộ tiến vào Quang Huy Thánh Đường lãnh địa bên trong chờ đợi phân phối. Hoàng Triều Lang Huyết nói đến, cái này vấn đề có chút phức tạp. Quang Huy Thánh Điện một mực rất điệu thấp, thì liền lặng lẽ phát triển cũng rất ít bị người chú ý. Lần này bỗng nhiên lộ diện tiếp nhận Bá Thiên Minh, tựa như là chuẩn bị nổi lên mặt nước. Lý Minh trong lòng lo lắng. Đúng vậy a, nhìn qua chúng ta giống như giải quyết một địch nhân, nhưng trên thực tế chúng ta lại đã sớm một cái càng kẻ địch đáng sợ. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, bọn họ cũng không nhất định hội cùng chúng ta đối nghịch chứ. Lý Minh nói ra, cái này cũng khó mà nói. Bọn họ hiện tại quân đoàn thực lực đã vượt qua ba nhà chúng ta liên minh. Nhưng chúng ta chiếm cứ lấy địa bàn ưu thế, tư nguyên ưu thế, nhiệm vụ ưu thế, cùng NPC ưu thế, cũng không e ngại bọn họ hiện tại làm khó dễ. Hoàng Triều Lang Huyết phân tích nói, cho nên bọn họ hiện tại tuy nhiên không có cơ hội đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, nhưng bọn hắn đã có lớn như vậy thế lực, thì nhất định sẽ không tình nguyện thua kém người khác, sớm muộn hội xuống tay với chúng ta. Lý Minh nhíu mày nói ra, có ngươi tại, ta tin tưởng bọn họ rất khó tìm đến cơ hội cùng chúng ta cạnh tranh. Nhưng ta lo lắng không phải cái này. Bọn họ mặc dù không cách nào cùng chúng ta trực tiếp cạnh tranh, nhưng muốn là trong bóng tối giở trò xấu nhưng là phiền phức. Hoàng Triều Lang Huyết nhắc nhở, người ý là, Lý Minh bắt đầu khẩn trương lên. Hắn đoán được Hoàng Triều Lang Huyết lo lắng. Bá Thiên Minh giải tán, Quang Huy Thánh Đường toàn diện tiếp nhận. Ta hoài nghi là nội bộ bọn họ mâu thuẫn dẫn phát tư nguyên chỉnh hợp. Bọn họ đem người thiếu gia kia đá ra khỏi cục, lại từ mới tông môn tiếp trưởng Bá Thiên Minh. Nhưng bọn hắn trên thực tế đều là một đám, mà lại cùng Kiếm Vũ Thương Khung nhất định sẽ liên hợp lại. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, đúng là cái đại phiền toái. Chúng ta đoạt Bá Thiên Minh lãnh địa, cái này mới dẫn đến bọn họ nội bộ mâu thuẫn bạo phát. Bọn họ đá đi Khôn Thiếu cái này không có năng lực phế vật, lại thành tựu một cái càng đại quân hơn đoàn. Chúng ta lại muốn đối mặt mới địch nhân. Lý Minh gật đầu nói, cho nên ta vội vàng đem tin tức này nói cho ngươi, hy vọng ngươi sớm một chút dự phòng bọn họ. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, đa tạ lão ca, bất quá còn có chuyện cần ngươi giúp đỡ. Lý Minh nói ra, ngươi nói đi, Là chuyện gì? Hoàng Triều Lang Huyết hỏi. Ta cần ngươi phái ra mật thám cẩn thận điều tra. Cái kia Quang Huy Thánh Đường lĩnh địa giấu ở nơi nào? Lý Minh nhắc nhở. Không cần ngươi nói. Ta đã phái người bí mật quan sát. Một có tin tức lập tức thông báo ngươi. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói. Vậy liền làm phiền lão ca. Lý Minh cười nói. Hai người kết thúc nói chuyện riêng. Lý Minh đã triệt để không có tâm tư tiếp tục đơn luyện tiếp. Cướp đoạt Bá Thiên Minh lãnh địa thành công vui vui mừng tâm tình. Cũng bị cái này bỗng nhiên xuất hiện tình báo. Làm cho toàn bộ tiêu tán rơi. Lý Minh hiện tại lo lắng nhất là Quang Huy Thánh Đường cùng đối diện Kiếm Vũ Thương Khung nếu thật là một nhà. Bọn họ liên hợp lại tạo thành lực phá hoại. Nhưng muốn so Khôn Thiếu Bá Thiên Minh mạnh lớn hơn gấp trăm lần. Bởi vì Khôn Thiếu năng lực hắn vô cùng rõ ràng. Đối với hắn tính cách cũng giải một số. Biết người biết ta mới khiến cho hắn mỗi lần đều có thể đè ép Khôn Thiếu. Thế nhưng là đột nhiên đổi một cái đối thủ. Mà lại đối thủ thực lực mạnh hơn. Đối phương hội làm sao ra chiêu. Hắn lại không cách nào tùy cơ ứng biến. Mà lại Khôn Thiếu không phải loại kia nguyện ý hợp tác với người khác tính cách. Hắn luôn luôn cảm thấy mình mới là lão đại. Người khác đều phải đi theo hắn chuyển. Cho nên Kiếm Vũ Thương Khung nếu như muốn đạt được Bá Thiên Minh phối hợp. Cái kia còn phải xem Khôn Thiếu tâm tình thế nào. Nhưng bây giờ khác biệt. Không có Bá Thiên Minh. Hai nhà này công hội khẳng định đem phối hợp càng thêm ăn ý. Đối thiên mệnh trận doanh nguy hại cũng đem càng thêm hung mãnh. Hiện tại Lý Minh lớn nhất muốn biết là Quang Huy Thánh Đường lãnh địa ở đâu. Bọn họ tuyệt đối đừng đem lãnh địa cũng dọn đến thiên mệnh trận doanh bên trong. Nói như vậy, bọn họ Vũ Dực liền đã vô cùng đầy đặn. Nếu như bọn họ đã di chuyển lãnh địa, tình huống kia có thể liền càng thêm nguy cấp. Bây giờ khoảng cách hai đại trận doanh khai chiến không đủ thời gian một tháng. Đối phương lúc này thời điểm bỗng nhiên bắt đầu hiển lộ ra kinh người bố cục. Nói rõ đối phương tựa hồ cũng phát giác được cái gì. Chính đang gia tăng trong bóng tối hoạt động. Tình huống thật sự là vô cùng không ổn. Lý Minh nhìn lấy thần lực giá trị đã thỏa mãn lần nữa mở ra thần cảnh thành cần. Lúc này mới xuất ra quyển trục về thành lựa chọn trở về hoàng thành. Vừa mới hơn một giờ đánh quái. Hắn hôm nay cạnh tranh trận đấu đã mở ra. Bất quá bởi vì hắn một mực ở vào trạng thái chiến đấu. Hệ thống cũng không có kích hoạt hắn trận đấu quá trình. Cho nên vừa trở lại thiên mệnh hoàng thành. Hệ thống tin tức cũng lần nữa nhảy ra. Nhắc nhở hắn chuẩn bị hôm nay chiến đấu. Lý Minh tranh thủ thời gian cùng các mỹ nữ chào hỏi. Ra hiệu muộn một chút ló cao ăn cơm. Sau đó an tâm chờ đợi trận đấu mở ra. Ngày thứ ba cạnh tranh trận đấu. Lý Minh đã hoàn toàn thích ứng đơn đấu trận đấu kỹ xảo. Ngày đầu tiên còn đụng phải điểm phiền phức. Ngày thứ hai thì đã hoàn toàn là nghiền ép trạng thái. Hôm nay cũng giống như thế. Làm thầy thuốc nghề nghiệp. Hắn đầu tiên thì có bảo vệ mình năng lực, nhưng là hắn trang bị lại quá mức biến thái. Tiện tay nhất kích liền có thể để đối thủ rơi xuống từng đoạn lượng máu. Không đợi tới gần hắn liền bị độc cổ thuật tiêu hao hơn phân nửa điều điểm sinh mệnh. Rất nhiều đối tay rơi vào đường cùng đành phải lùi lại tránh né. Nhưng lúc này thời điểm, cũng là Lý Minh chủ động công kích thời điểm. Sử dụng loại chiến thuật này cơ hồ là lần nào cũng đúng. Đối thủ nhóm không có mấy cái có thể chống nổi một phút đồng hồ. Không phải là bị hạ độc chết, cũng là bị hắn đuổi theo xử lý. 12 giờ 27 phút, Lý Minh nhẹ nhõm vui sướng đánh xong hôm nay 10 cuộc chiến đấu. Lần nữa lấy toàn thắng kết thúc ngày thứ 3 trận đấu. Mà lúc này... Thiên Ý thành 5 cái truyền tống trận còn có 10 phút cuối cùng chữa trị liền đem toàn diện hoàn. Thành, nhưng Lý Minh đã trực tiếp lựa chọn láo cao, nhanh đi hưởng dụng bữa trưa. Chờ hắn sau khi online mới có thể toàn bộ mở ra 10 lãnh địa truyền tống công năng. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.